Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tiêu Vân Phỉ. Tề Duệ đi theo hắn đi vào phòng trước, nơi này vẫn thật là ngồi không ít tuổi trẻ người. Một trận làn gió thơm nương theo lấy một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đã đến phụ cận. Vô Song, người đi Đồng Lương Sơn chơi vui như vậy sự tình làm sao không tìm đến ta? Chúng ta có còn hay không là hảo tỉ muội á? Một thân màu tím váy mây đáng yêu mỹ nữ lôi kéo Trúc Vô Song oán giận nói. Vân Phỉ, lúc ấy chúng ta đi gấp, lại nói ngươi cái kia hai ngày thân thể khó chịu, cho nên ta không có bỏ được gọi ngươi. Riêng ngươi biết nói, Vân Phỉ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là chúng ta ân nhân cứu mạng Tề Duệ. Trúc Vô Song là cố ý muốn nâng lên Tề Duệ giá trị bản thân nói ra. Ai yêu, dáng dấp còn rất anh tuấn sao? Tiêu Vân Phỉ ngắm nghía Tề Duệ tán dương. Vân Phỉ công chúa tốt. Tề Duệ hiện tại mới cảm giác mình ở kiếp trước là sống vô dụng rồi. Làm sao lại nhìn Lãnh Phượng Linh thiên hạ Vô Song đâu? Hiện tại lại nhìn, trước mắt những mỹ nữ này cái nào cũng không thể so với nàng kém. Ta không tốt đẹp gì, nếu là biết chơi vui như vậy, nói cái gì ta cũng đi theo. Tu vi của ta thế nhưng là cũng không kém nha. Tề Duệ đã nhìn ra nàng là màu tím cực phẩm thất thải thôn thiên mãng võ hồn. Tụ nguyên lục trọng cảnh, ngược lại là cũng không tệ. Khách khí nói, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau. Nhìn thấy Tề Duệ bên người nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh, mà lại đến một lần hắn liền thông đồng công chúa, để ở đây không ít thiên kiêu rất là không vui. Không phải liền là sẽ luyện cái đan dược, có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải tứ vương thúc xuất thủ, hắn chỉ sợ sớm đã bị người chụp chết tại Thương Vân Tông. Coi ta nghe nói Tề Duệ cái tên này đằng sau liền nghe ngóng. Hắn vốn chính là cái trốn ở nữ nhân phía sau rác rưởi. Cái này ta có thể chứng minh. Mà lại kẻ này cuồng vọng tự đại, còn cùng ngoại viện chiến lực thứ 17 chương thần ước chiến nữa nha. Các ngươi đây là ghen ghét đi. Tề Duệ ngay cả thất trọng cảnh đều có thể giết. Ta nhìn cái này chương thần chỉ sợ không ổn. Đó là hắn dùng biến thái võ hồn kỹ. Đó cũng là người ta bản sự a. Ta ngược lại thật ra muốn dùng cũng sẽ không. Nhìn Vô Song đại mỹ nữ ánh mắt giống như đối với hắn có ý tứ a. Ta nghe nói Vô Song còn nói muốn gả cho hắn đâu. Cái gì? Vô Song làm sao có thể gả cho hắn? Một mực thầm mến Trúc Vô Song nội viện thiên kiêu Vũ Văn Hiểu Kỳ nghe lúc này nổi giận. Tề Duệ làm bộ nghe không được những âm thanh này, thản nhiên tự nhiên cùng các mỹ nữ nói giỡn. Vũ Văn Hiểu Kỳ thực sự nhịn không được, đi qua dùng sức lay một chút Tề Duệ nói ra. Tiểu tử, người biết luyện đan thì sao? Bất quá chỉ là cái tụ nguyên tam trọng cảnh phế vật. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhúng chàm Vô Song. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Vô Song cho ngươi làm bảo tiêu không thành? Tề Duệ nghe lời này lúc ấy liền nổi giận. Bởi vì câu nói này quá quen tai. Lãnh Phượng Linh giết chính mình thời điểm chính là như vậy nói. Tề Duệ, ngươi biết chú hồn như thế nào? Biết luyện đan, luyện khí thì như thế nào? Ta Phượng Linh nữ đế muốn gả nam nhân nhất định phải là khí thôn hoàn vũ. Trưởng toái tinh hà siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ lại về sau chỉ là võ tôn cảnh ngươi còn muốn ta tới làm bảo tiêu? Ngươi là ai? Xưng tên ra. Tề Duệ giận tím mặt hô. Trúc Vô Song mấy người bọn hắn đều đã cảm thấy Tề Duệ lửa giận. Hắn tại Thương Vân Tông những người kia trước mặt đều không có thất thố như vậy qua. Ta là ai nói ra hù chết ngươi? Nói cho ngươi. Đứng vững vàng. Ta là đế quốc học viện nội viện 48 yêu nghiệt một trong Vũ Văn Hiểu Kỳ. Tề Duệ đã biết hắn là hư linh tam trọng cảnh. Nguyên lai là nội viện yêu nghiệt một trong. Hỏi, người muốn khiêu chiến ta sao? Người cũng xứng. Vũ Văn Hiểu Kỳ chỉ là trướng mắt. Nhưng ở tứ vương tử phủ đệ hắn thật đúng là không dám lỗ mãng. Ha ha, ta hiện tại đích thật là đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi đừng quên. Ta năm nay mới 16 tuổi, mà ngươi đã 25 tuổi. Bất quá, ngươi hôm nay lời nói ra để cho ta rất tức giận. cho nên ngươi nhất định sẽ nhận trừng phạt, mà lại ngay tại tương lai không lâu. Tề Duệ mỗi chữ mỗi câu cười lạnh nói ra. Vũ Văn Hiểu kỳ khinh thường hỏi. Hô hố, ngươi chuẩn bị tìm ai giúp ngươi giáo huấn ta? Không phải là để Vô Song đi. Ta ai cũng không tìm. Liền chính mình giáo huấn ngươi. Mà lại là tại trong vòng một năm. Tề Duệ ý tứ ở đây thiên kiêu đều nghe rõ ràng minh bạch. Đó chính là rất nhanh hắn liền sẽ đem Vũ Văn Hiểu kỳ dẫm tại dưới chân. Ý nghĩ này rất ngông cuồng. Tốt, ta chờ. Cũng đừng làm cho chúng ta quên. Vũ Văn Hiểu kỳ cười lạnh nói. Các ngươi đang làm gì? Tứ vương tử Tiêu Vân Khải hướng về phía Vũ Văn Hiểu kỳ hô. Điện hạ, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Hiểu kỳ muốn giải thích nhưng bị tứ vương tử ngăn cản. Im miệng, ngươi dám tại trong phủ ta làm càn như vậy. Có phải hay không muốn cho ta hạ lệnh trục khách? Hừ, Vũ Văn Hiểu kỳ không phục hừ lạnh một tiếng ngồi tại không nói thêm gì nữa. Tiêu Vân Phỉ mỉm cười khuyên nhủ. Tề Duệ sư đệ, không nên tức giận, bọn hắn đều là rất kiêu ngạo nội viện thiên kiêu. Đều ghen ghét bên cạnh ngươi có chúng ta những mỹ nữ này bồi tiếp. Phó Linh Thanh đem chính mình bài trừ ở bên ngoài nói ra. Ân, bọn hắn chính là ghen ghét bên cạnh ngươi những này đại mỹ nữ. Phó Linh Thanh đích thật là có mấy phần tư sắc, nhưng cùng Trúc Vô Song, Tiêu Vân Phỉ, Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi các loại mỹ nữ vẫn là phải kém mấy phần. Tiêu Vân Khải tới nói với Tề Duệ, Tề công tử. Có thể hay không theo ta đến nội thất một lần. Điện hạ có việc. Tề Duệ nghe liền nhăn lại lông mày. Tiêu Vân Khải kiên trì nói. Tự nhiên là có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Tốt a. Tề Duệ biết Tiêu Vân Khải đây là cố ý. Bởi vì đến nội thất nói chuyện bên ngoài nhiều người như vậy đều sẽ suy đoán. Cũng sẽ đem lần này nói chuyện bí mật tình huống truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó khẳng định là các loại phỏng đoán. Nhưng ngươi có thể cự tuyệt sao? Nếu cự tuyệt không được đành phải theo hắn người nghĩ như thế nào? Tề Duệ một thân một mình đi theo Tiêu Vân Khải đi vào nội đường. Tề công tử mời ngồi. Điện hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tề Duệ còn không thể lộ ra quá thông minh. Chỉ coi là cái gì cũng không biết nói. Tề công tử, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn trọng kim xin ngươi giúp ta luyện chế một chút cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan. Còn xin Tề công tử thành toàn. Tiêu Vân Khải khom người thi lễ nói ra. Điện hạ muốn bao nhiêu? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Xin tha thứ ta tham lam. Còn xin điện hạ nói số. Ta cũng tốt để cho ngươi chuẩn bị vật liệu không phải. Tốt, vậy ta liền cả gan há miệng nói. Tiêu Vân Khải nói xong trầm tư hai hơi thời gian mới nói ra. 20 khỏa được không? 20 khỏa, có thể, nhưng điện hạ hẳn phải biết cực phẩm tam đỉnh luyện hồn đan giá thị trường. Tiền thù lao không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công tử. Mặt khác vật liệu ta sẽ thêm chuẩn bị một chút. Vật liệu khẳng định phải chuẩn bị thêm. Bởi vì ta xuất phẩm xuất mặc dù không thấp. Nhưng cũng không phải 100% cam đoan tất cả đều là cực phẩm. Đây là kiếm lấy tài liệu cơ hội tốt. Tề Duệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đó là tự nhiên. Ta cũng học chút gia lông. Phương diện này vẫn hiểu. Tề Duệ vẫn còn có chút bội phục cái này tứ vương tử Tiêu Vân Khải. Bởi vì hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì chiêu mộ chính mình ý tứ. Có lẽ là bởi vì võ lực của mình căn bản là không có thả trong mắt hắn. Trong mắt hắn chính mình chỉ là cái đan sư. Chỉ cần có thể đạt được đan dược là đủ. Hoặc là hắn là thông minh. Đã sớm minh bạch ý nghĩ của mình. Đối với mình cũng không bắt buộc. Dạng này tốt nhất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.